Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Uyên Lam. Câu chuyện Oan Hồn Con Ngốc, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng những tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới. Nhưng mọi ngày Đạt đang dắt con xe đời cũ ra chuẩn bị đi làm. Đang mải chăm chú sửa lại cái thắng xe, Tuần ra đằng sau. Một cô bé độ khoảng 12 tuổi với mái tóc bù xù bít lại với nhau do lâu ngày chưa gội. Nói trắng ra là cô bé rất sợ nước. Cô bé với nụ cười ngây ngô trên môi chậm rãi bước đến sau lưng của Đạt. Hù! Đạt giật mình té lên xuống đất. Cô bé lại cười lên khoái chí. Đoạn xe lại mỉm cười với cô bé rồi khẽ lên tiếng. À, nay dám hù anh hai nữa hả Nga? Con bé cười rồi xoay người chạy vào bên trong. Một bà cô ngoài 40 chạy ra dắt cô bé vào bên trong đút cơm. Đoạn nhìn theo rồi mỉm cười. Anh phủi bụi dính ở quần lao lên con xe nổ máy. Anh hướng vào trong chỗ hai người rồi nói lớn. Con đi nhà dì hai ơi, anh đi nhà út ơi. Nói rồi Đạt nhổ máy rồi rời đi. Cô bé lúc nãy là em gái ruột của Đạt tên là Nga. Ba mẹ thì mất sớm khi cô bé mới chào đời được 1 năm. Bỏ lại 2 anh em cô đơn trong ngôi nhà cấp 4 ba mẹ để lại. Cô bé không được tỉnh táo do một lần đuối nước. Đụng trúng một thứ gì đó ở dưới nước rồi va chạm mạnh vào đầu của cô bé. May mắn giữ được tính mạng. Nhưng trí óc của Nga cứ ngờ nghịch đi, không còn tỉnh táo được nữa. Còn dì hai trong lời của Đạt là một người ăn xin bán ve chai kiếm cơm qua ngày. Và khoảng 1 ngày 2 năm trước, Đạt lỡ đụng trúng xe của dì hai. Dì hai bị đụng trúng ở chân, Đạt hỏi ra thấy thương tình cho nên ngỏ ý để dì về chung sống với hai anh em, tiện thể để chăm sóc luôn cô bé Nga. Cô bé được dì hai đút cơm xong thì chạy nhanh ra bên ngoài con hẻm, nơi có vài chục đứa nhỏ tụ họp chơi đùa. Cô bé bước đến với nụ cười ngây ngốc trên môi. Cho Nga chơi với, cho Nga chơi với. Một đứa bé trai khoảng 10 tuổi thích cô bé đến gần thì lên tiếng. Ê cái con khủng kia tụi bay. Cả đám ổ lên trêu chọc. Có một đứa bé trai hay chơi với cô bé. Nó bị một thằng lớn nhất trong đám để lại gần con bé. Giọng của thằng đó nói lớn. Xô té con khủng đó đi, rồi chúng tao cho mày chơi tiếp. Thằng Tâm bằng tuổi cô bé, nghe tiếng nói của Đại thì nó xoay mặt nhìn cô bé. Nga thấy Tâm thì liền cười. Cho Nga chơi với Tâm. Tâm cúi gằm mặt, đằng sau tiếng của đám nhỏ lại thúc giục. Đẩy đi, đẩy đi. Tâm cắn răng đẩy ngã cô bé, rồi chạy nhanh về bên đám trẻ. Cả đám liền phát lên cười chọc quê. Chỉ có Tâm len lén mắt nhìn Nga sợ hãi, nép sát vào người của thằng Lâm. Khoảng vài phút sau dì hai cũng ra ngoài. Cả đám vừa thấy dì hai thì vội vàng bỏ chạy. Thằng Tâm liếc mắt, nơm nớp lo sợ. Rồi nó cũng bà chân bốn cẳng chạy đi theo đám trẻ con ở trong xóm. Dì hai ngồi xuống đỡ cô bé lên rồi đoạn hỏi. Con có sao không Nga? Cô bé khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm dì hai thật chặt. Dì đưa tay xoa xuống lưng của con bé. 5 phút sau cô bé ngừng khóc trở lại với nụ cười ngây ngô. Thế vậy dì hai cũng vui theo, nắm tay cô bé đi vào bên trong nhà. Thoáng một cái cô bé cũng đã 16 tuổi. Tuổi dậy thì khiến thân thể của cô bé phát triển ở lên ngực. Thằng Lâm này nó cũng đã lớn, được mệnh danh ăn chơi quậy phá nhất làng này. Mỗi lần thấy con Nga ra đường đứng chơi với thằng Tâm, thì nó lại chạy xe ngang qua, thò tay bóp ngực cô gái một cái, rồi nó lại cười lên khanh khách. Thằng Tâm mỗi lần thấy nó như vậy thì nó bực lắm. Nó tự nhủ với lòng, bắt dính thằng Lâm đấm cho nó gần chết mới hạ cục tức. Anh Đàn có lần thấy như vậy anh uất lắm, tiền chạy qua nhà nó tính sổ. Thằng Lâm thì cha mẹ không có, lớn lên kéo bè kéo phái tụ tập đánh bài trong nhà cấp 4 sập sệ của nó. Anh Đàn tiến lên đập mạnh cánh cửa bằng thiết vài cái. Nào ngờ từ bên trong nhà 4-5 thằng xăm trổ bước ra, đánh cho anh thừa sống thiếu chết. May mắn mới dân quân chạy tới kịp, 4-5 thằng anh em của Lâm sợ quá chúng nó bỏ chạy. rồi người ta đưa anh Đạt lên bệnh viện để băng bó vết thương. Sau này thằng Tâm cũng chả dám qua bên nhà thằng Lâm để tính chuyện. Sĩ Hai thấy cô bé lúc này càng lúc càng lớn lên. Hôm nay mua cho con bé cái áo ngực màu hồng rồi vào mặc cho con bé. Nó lại tung tăng đi chơi với Tâm đang đợi trước nhà. Rồi hai đứa dẫn nhau ra ngoài cây đa ở cuối làng. Ngồi chơi với nhau bỗng con Nga mặc cái áo ngực ngứa ngáy khó chịu. Nó thò tay vào bên trong túi áo lôi nguyên cái áo ngực màu hồng. Thằng Tâm nhìn thấy ngượng ngùng vội vàng xoay mặt đi chỗ khác. Con Nga ném thẳng cái áo ngực xuống đất trước mặt của Tâm rồi nó ngây ngô chửi. Cái áo gì đâu mà ngứa quá. Thằng Tâm đang trong tuổi dậy thì nó nhìn cái hạt đậu lòi ra sau lớp áo thun của con Nga khiến cho nó dạo rực cả người. Nhưng lý trí đã đánh thắng được cơn dục vọng của một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì. Nó vội vàng đưa cánh tay kéo con bé đi về hướng nhà của mình. Hai đứa rời đi không bao lâu thì bóng của Lâm thập thò bước tới. Nó cầm lấy cái áo ngực con Nga vừa vất đưa lên mũi hít người. Hồi lâu trong đầu của nó sinh ra một ý tưởng dâm dục. Nó xoay người bước tới chiếc xe quay bị tháo ra hai cái dàn áo hai bên. Nó nổ máy phóng đi thật nhanh lên trên thẳng huyện. Thằng Tâm dẫn con bé về nhà rồi nó cũng về nhà của mình. Hôm nay mới có 2 giờ chiều đã được công ty cho về sớm. Vẫn là chiếc xe cũ ngày ấy. Trên hai cái móc khóa còn có thêm một bịch trái cây và một hộp vịt quay thơm phức. Con Nga nghe tiếng của anh hai từ xa thì đã chạy ra chào đón. Đạt lái xe vào trong cổng, cô bé đã chạy ra túm lấy cánh tay của Đạt. Rồi cô bé nở một nụ cười tươi, khiến cho bao nhiêu nỗi mệt mỏi của anh Đạt tan biến đi. Anh nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay xuống tháo ra bộ đồ. Dì Hai đang nấu cơm ở trong nhà, vừa bắt được nồi cơm xong chạy ra, đã thấy trên tay của Đạt hai bọc đồ được để trên giường. Dì nhìn Đạt tươi cười rồi đoạn hỏi. Con mới đi làm về đấy hả? Hôm nay về sớm vậy? Dạ, nay công ty con phát lương rồi cho nghỉ sớm đó gì. Còn có mua trái cây cúng ba mẹ với vịt quay gia đình mình ăn tối. Dì Hai mỉm cười bước tới, lấy bọc trái cây xuống bếp rửa. Đạt cũng đem em gái của mình lên giường xem tivi. Rồi anh lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong hết đánh bước lên trên thì thấy dì Hai soạn đồ ra hết trên bàn thờ của ba mẹ. Anh bước tới thắp nhang, khấn vái vài cái rồi bước lên trên bàn ăn cơm. Dì Hai đã dọn ra sẵn những món ăn. Dì bước tới lấy bọc vịt quay, tiện tay lấy cái đồ điều khiển tắt cái tivi, rồi nắm tay của Nga xuống bếp ăn cơm. Dì Hai nhìn Đạt đang chờ ăn chung, dì mỉm cười rồi đoạn bảo. Nào mày cưới vợ Đạt. Đạt mỉm cười rụt rè xoa đầu rồi đáp. Chuyện đó chắc còn lâu dì à. Thôi ăn cơm đi dì ơi. Dì Hai kéo con bé ngồi xuống ghế, bày bọc vịt quay ra cả nhà ăn uống với nhau. Cho đến buổi ăn cơm gần xong, mặt của Đạt nghiêm túc lại. Dì Hai à, hôm ấy cho hai anh em con nhận dì làm mẹ được không? Nghe thấy như vậy, hai mắt của dì rưng rưng nước mắt. Nhìn Đạt rồi nhìn Nga rồi đáp. Dì coi hai đứa như con từ lâu rồi. Cuộc đời của dì không có may mắn, con thì mất sớm. Gặp hai đứa là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của dì. Nói đến đó thì dì bật khóc nức nở, khóc trong sự hạnh phúc. Đã đứng lên vỗ vai an ủi dì. Nga thì thấy dì Hai khóc thì nó ngây ngô rồi hỏi. Sao dì lại khóc? Nga đâu có làm gì buồn đâu. Thôi dì nín đi, Nga thương dì mà. Con bé đưa tay lên vỗ vai giống như anh của mình. Đặn với dì thấy như vậy thì cười tươi hạnh phúc. Đoạn đặt xoa đầu của em gái mình rồi bảo. Từ nãy em gọi dì Hai bằng mẹ nha, không được kêu gì nữa, đã nghe chưa? Con bé gật đầu như bồ cùi rồi đứng dậy chạy ra ngoài tivi mở lên xem tiếp. Dì Hai cầm lấy tay của Đạt rồi khẽ bảo. Con nhanh chóng tìm một người vợ tốt để còn lo cho con bé. Dì cảm thấy mình cũng già, không chăm sóc con bé được nữa. Dạ, con cũng đang tìm hiểu một cô gái. Để khoảng gần cuối tuần con sẽ dắt về ra mắt với dì. Nghe vậy thì dì Hai vui vẻ ra mặt. Nhanh nhanh nhá, dì chờ. Mẹ chứ không phải dì nữa. Ngôi nhà lại tràn đầy những tiếng cười để hạnh phúc. Thập thoáng đến ngày hôm nay, đã là độ khoảng 1 tháng sau. Tiếng nhạc sập sình trên con đường quê, những bài nhạc đám cưới chúc phúc cho cặp vợ chồng đang đi bưng bia uống tới uống lui. Không ai khác đây là đám cưới của Đạt và Ngọc. Hai người chạy tới chạy lui tiếp bia, mời bia các quan khách đến dự tiệc. Phía đằng xa bốn chiếc xe với cái pô vệnh ngược lên trên. Bốn thằng đứng ngắm nhìn vào trong đám cưới, nơi mà có Nga cùng Tâm đang ngồi với nhau. Tám con mắt thèm thuồng nhìn vào cơ thể cô bé. Thằng Lâm bấy giờ lên tiếng. Má nó chứ, nó ngon vãi đạn luôn chúng mày. Tức là chúng mình... Ba thằng kia liền cười nhếch mép nhưng hiểu ý trong lời của Lâm. Bốn thằng liếc mắt nhìn nhau một hồi rồi kéo lên xe, nổ máy xe bành bạch và lái đi. Tiếng bộ xe lớn làm cho cả đám cưới ai nấy cũng đều chú ý. Trong bàn một người liền nói lớn. Mà cái bọn thằng Lâm, không bao giờ chúng nó để cho xóm làng này được bình yên cả. Đám người nhao nhao cả lên. Đến chiều thì đám cưới cũng đã tàn tiệc, chỉ còn lại dòng họ của Đạt ở lại giúp vài việc, rồi người ta cũng đi về. Đạt thì đã ở trong phòng nằm nghỉ, còn Ngầm thì đang cầm cuội rửa chén cùng Diệp Hai. Ngài đang xem tivi bỗng dưng la lên đầy sợ hãi. Diệp Hai liền đứng dậy. Sử dụng mẹ cái nha Ngọc. Nói rồi Diệp Hai chạy nhanh vào bên trong xem có chuyện gì. Ngọc liếc mắt nhẹ vào bên trong một cái rồi cúi người rửa tiếp đống chén đĩa. Diệp Hai bước vào bên trong thấy Nga đang ngồi trong góc tủ trốn với một nét mặt sợ hãi, miệng lẩm bẩm: "Ma, ma, ghê lắm." Diệp Hai hướng mắt nhìn lên cái tivi đang chiếu một hình mặt quỷ đầy máu. Diệp dùng mình một cái bước đến qua cô bé. Để Nga ngồi lên giường hỏi han, nhưng cô bé chỉ sợ hãi lẩm bẩm trong miệng. Diệp đưa hai tay lên lấy cái đầu điều khiển bấm tắt cái tivi. Diệp Hai dắt con bé vào trong phòng du ngủ. Ngọc sau khi rửa xong đống chén mệt mỏi, cô mò vào trong phòng nằm kế bên Đạt. Nhưng cô vừa thiêu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng hét của phòng bên cạnh, khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Cô liếc mắt nhìn qua bên vách tường, nghiến răng nghiến lợi. Thở hắt ra một hơi, cô ngả lưng xuống nằm ngủ. Đến khi mà trời đổ về tối, tiếng chuông điện thoại làm cho Đạt và Ngọc giật mình ngồi dậy. Đạt với tay lấy cái điện thoại bấm máy nghe. Đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông ngoài 40 tuổi cất lên. Ngày mai á, mày đi với anh lên Bà Rịa Vũng Tàu nhảy công trình với anh nha. Đi khoảng mấy ngày hả anh? Chắc khoảng một tuần đó, dọn đồ đi. Sáng anh em mình đi sớm, anh hẹn với người ta. Vâng ạ. Cường nói chuyện vừa dứt đã để điện thoại lên chỗ cũ. Ngọc nhìn chồng của mình đoạn hỏi. Mà anh đi đâu vậy? Anh với anh Tân quản lý công trình, mai nhận công trình ở tận Vũng Tàu. Dạ vậy em để soạn đồ cho anh nhé. Mặt cô hơi khó chịu khi chồng nói mai đi công trình xa, thế nhưng vẫn bước xuống giường đi soạn đồ cho chồng. Anh Đạt như hiểu được tâm tư trong lòng của vợ, anh nhẹ giọng rồi bảo: anh sẽ cố về sớm, đừng có buồn nhé. Ngọc vâng dạ cầm cuội xếp đồ vào trong ba lô. Đạt với tay lấy cái điện thoại xem giờ, đã điểm đúng 12 giờ đêm. Anh ngả lưng nằm xuống. Bên phòng cạnh Nga nằm kế bên Dì Hai, cô bé cười lên khanh khách. Dì Hai nhíu mắt nhìn cô bé rồi đoạn hỏi: "Dì đó Nga, ngủ đi con, khuya rồi." Hồi lâu cũng chẳng thích cô bé cười nữa, Dì Hai nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến khi trời gần sáng, tiếng lạch cạch phòng bên cạnh khiến cho dì mơ màng mở mắt. Dì ngồi dậy vén mùng lên lọ mọ ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra thấy Đạt sửa soạn đi đâu thì đoạn hỏi: "Con đi đâu vậy Đạt?" Đạt nghe tiếng của dì hỏi thì đáp: "Dạ con đi Vũng Tàu nhận công trình." "Mày mới cưới vợ đi đâu?" "Dạ con có chuyện gấp, ở nhà mẹ lo cho Ngọc với Nga dùng con." Thế rồi Đạt vác cái ba lô lên vai mà cửa đi thẳng về hướng đường làng. Ở nơi đó đang có chiếc xe hơi màu đen đang đợi. Đạt leo lên xe, tài xế lái xe rời đi. Ngọc đứng trước cửa phòng đưa mắt nhìn theo. Dì Hai liền cầu nhau: "Cái thằng này, vợ mới cưới đã bỏ đi vậy." Bà xoay mặt lại thì thấy Ngọc đứng đó. Cô nhìn bà mỉm cười gật đầu một cái rồi đóng phòng cửa lại, leo lên trên giường nằm. Sự Hai nhìn theo mỉm cười một cái rồi lắc đầu, vào bên trong phòng nhìn đứa bé được bà coi như là con gái của mình suốt bao nhiêu năm nay. Bà giác tiếng ho lệch cạch của bà lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Sự Hai đưa tay lên miệng thì máu từ mũi của bà chảy ra. Bỗng nhiên đầu óc của bà trở nên chóng váng tối sầm lại, Nga lăn ra nền. Nga đang nhìn sang dì nhoẻn miệng cười, thế vậy cô bé hoảng hốt bung bụng chạy ra rồi mếu máo. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ngọc đang ở phòng bên cạnh thì khó chịu, cô lấy cây gối gấp lại để lên lỗ tai của mình để không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cho đến khi tiếng khóc, tiếng dồn dập của con bé Nga ngoài cửa khiến cho Ngọc bực mình hậm hực bước xuống giường, tiến ra để mở cửa. Giọng của cô gắt gầm. Mới sáng sớm, làm cái gì đấy con không? Nga mếu máo khóc không quan tâm tới lời của Ngọc nói. Túm tay của ả lôi kéo qua bên phòng của mình. Ngọc tỏ ra khá là khó chịu. Ả dặn tay cô bé rồi tự bước qua bên phòng. Đập vào mắt của cô là dì Hai đang nằm trên sàn, trên mặt còn dính đầy máu me. Mặt cô tái lại sợ hãi, tay chân run lên. Tiếng khóc của Nga làm cho cô bừng tỉnh, vội vàng chạy nhanh về phòng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Đặt cùng với anh Tân đang trên đường chạy ra Vũng Tàu, đang cười nói vui vẻ với nhau, thì bỗng nhiên điện thoại của Đạt cắt ngang cuộc nói chuyện. Đạt lấy điện thoại lên tai nghe. Ở đầu dưới bên kia Ngọc lo lắng, kèm theo tiếng khóc của con bé Nga ở bên cạnh. Anh ơi, mẹ mẹ đang nằm trên bệnh viện, anh mau về đi. Cái gì? Làm sao mẹ lại nằm trên viện? Đạt lớn tiếng làm cho anh Tân giật mình. Anh Tân nhìn sang Đạt thì thấy mặt mày tái mét. Anh giảm tốc độ vào bên lề đường. Đạt tay chân luống cuống khi nghe Ngọc kể. Vô tình làm rớt điện thoại xuống đất. Anh Tân vội hỏi. Nhà có chuyện gì vậy Đạt? Đạt cũng chẳng quan tâm đến cái điện thoại đang rớt dưới đất, thẫn thờ rồi đáp. Mẹ em nhập viện rồi anh Tân à? Ờ vậy thôi, để anh chờ mày về. Anh Tân vội vàng xoay cái vô lăng đánh lái, đầu xe quay lại, đạp ga lái xe đi về. Trên đường đi anh cũng gọi báo cho khách hàng hẹn ngày lại, rồi lái xe đi về. Anh thấy Đạt bị sốc cũng chẳng buồn hỏi thêm chuyện gì. Bên bệnh viện tiếng khóc của Nga làm sùm cả bệnh viện lên, khiến cho y tá phải nhắc nhở liên tục. Ngọc nghe thì nhìn thấy xung quanh, mặt ai cũng cảm thấy khó chịu, khiến cho cô bẽ mặt. Khuôn mặt đỏ lên vừa quạo vừa nhục nhã. Khi cả bệnh viện ai nấy đều hướng mắt nhìn về phía cô. Cô kéo tay Nga ngồi xuống ghế, bịt miệng cô bé vẫn còn đang khóc. Cô bực mình quá và mạnh vào mặt cô bé một cái. Chung quanh ai cũng trợn mắt nhìn cô. Thế mình quá tay, à liền kéo cô bé đi nhanh vào trong phòng vệ sinh. Nga đưa tay lên bụng miệng lại sau cú vả mạnh của Ngọc. Lôi cô bé vào trong nhà vệ sinh, Ngọc đẩy mạnh vào bên trong rồi gần giọng. Mày nín chưa? 16 tuổi đâu như con nít vậy hả? À đưa mắt nhìn chung quanh không thấy ai thì vả vào miệng con bé thêm hai cái. Tiếng khóc của Nga lại càng lớn hơn. Nga đau, Nga đau. Biết đau thì nín đi. À kéo tay của cô bé đến bồn rửa mặt, xả nước rửa mặt cho cô bé vừa rửa mặt vừa quát. Mày nín đi, mày nín ngay cho tao. Mày khóc một hồi nữa tao tát cho mấy cái đó. Khí thế của Ngọc làm cho Nga phải nín khóc. Thì cô bé nín khóc, Ngọc mỉm cười. Ngoan như vậy chỉ hai mới thương. Rồi à nắm tay cô bé bước ra ngoài. Lúc này Đạt cũng vừa chạy đến, còn chưa biết đi về bên nào. Nga đã thấy anh của mình, giật tay của Ngọc chạy ra bên cạnh Đạt. Cô bé ôm eo của Đạt òa khóc nức nở. Đạt vỗ vai con bé rồi bảo. Nín đi, có chuyện gì nói anh nghe. Nín không khóc nữa, anh hai thương út. Nga Đạt nói, con bé ngừng khóc, đôi mắt liếc nhìn qua Ngọc sợ hãi rút vào trong người của Đạt trốn. Ngọc chậm rãi bây giờ lên tiếng. Anh à, mẹ đang nằm trong phòng dưỡng sức. Ngọc đưa tay kéo Nga để cho Đạt đi vào trong phòng dưỡng sức. Đạt vừa đi được vài bước, Nga đã giật tay khỏi Ngọc chạy theo sau lưng. Đạt cũng chẳng để ý đến mặt em gái của mình có một vài vết hằn đỏ nhạt. Bên ghế có vài ba cô nhìn theo lắc đầu chớp miệng. Liếc mắt qua Ngọc rồi người ta cũng chẳng nói gì. Chuyện nhà người ta nói vào sinh chuyện nữa thì khổ thân. Rồi người ta cũng chọn cách im lặng. Đạt tiến đến bên giường chỗ dì Hai đang nằm chuyển nước biển. Cơ một cụ y tá đang thay chai nước biển mới. Đạt tiến đến bên giường nhìn dì Hai rồi quay sang cụ y tá. Mẹ tôi sao vậy cô? Bà ấy bị tuột máu với lại... Nó đến đây cụ y tá ngưng ngang, xách chai nước biển không đi ra ngoài. Đạt liền hỏi tiếp. Mẹ tôi bị sao vậy cô? Ngọc đứng bên lên tiếng. Mẹ, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối đó anh ạ. Nghe vậy thì Đạt không thể tin vào tai của mình nữa. Hai hàng nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt của anh. Hồi lâu anh mới bình tĩnh lại rồi gấp gáp hỏi. Có cách nào cứu được mẹ em không? Ngầm liền lắc đầu. Người ta nói là chờ ngày mẹ chết thôi anh. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Mẹ anh còn khỏe, không thể như vậy. Anh à, anh bình tĩnh lại đi. Đàn oa khóc gù mặt lên bụng của dì hai. Dù không phải mẹ ruột của mình nhưng ở với nhau bao nhiêu ngày tháng, mà cảm xúc vui buồn, hạnh phúc đều có mặt người mẹ thứ hai của Đạt. Hôm nay nghe tin như vậy làm sao mà Đạt có thể bình tĩnh lại được. Tiếng khóc làm cho mấy người nằm trên giường bên cạnh ai cũng đưa mắt nhìn theo. Khoảng vài phút sau để Đạt mới chấp nhận được sự thật rằng dì hai bị ung thư. Anh ngừng khóc, quay sang nhìn vợ và em gái rồi lên tiếng. Em đưa Nga về nhà cho nó ăn uống giùm anh. Mọi chuyện ở đây để anh lo. Ngọc nghe như vậy có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu nắm tay của cô bé. Nga mếu máo khóc nhìn anh của mình. Sợ điều gì đó sẽ đến với mình. Cô bé đi ra ngoài cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Đạt. Và rồi cô bé được Ngọc bắt một chiếc taxi chở hai người về nhà. Trên đường về cô bé khóc lóc sợ hãi. Ngọc càng tỏ ra khó chịu. Nín, không biết thì mẹ mày. À giơ tay lên định đánh cô bé, chợt nhớ có tài xế trên xe, đành rút tay lại. Trong lòng bấy giờ nghĩ, mày về nhà mày chết mẹ với tao. Tài xế liếc mắt một cái rồi tập trung lái xe. Việc ai người nấy làm. Hai chị em được tài xế đưa về đầu con hẻm. Ngọc lấy tiền đưa cho tài xế kéo tay của Nga đi vào bên trong. Phía sau Lâm lái con xe độ, nổ bành bạch tới. Hắn chạy ngang mặt của hai chị em, miệng cười đầy nham nhở. Ồ, hai chị em đi đâu vậy? Để xanh chờ đi, trời nắng nôi á, đi ra đèn hết. Ngọc nhíu mày cất cầm rồi đáp. Anh biến đi. Ồ, hai cái con này. Hình như là hồi trước mày là con ghẹ của thằng Đại thì phải. Ngọc nghe nhắc đến Đại khựng lại, xoay sang rồi lắp bắp. Sao biết anh Đại? Thế Ngọc đứng lại, Lâm cũng dừng xe lại rồi bảo. Trước anh thấy cô em đi với nó suốt mà, vào nhà nghỉ mấy lần. May sao mà thằng Đạt nó giúp em nhỉ, vừa sinh mà lại còn là gái hư nữa. Nói đến đây hắn tiện tay do bóp ngực con bé Nga một cái rồi nổ máy xe rời đi. Vừa đi hắn vừa cười lớn. Nga khẽ kéo tay của Ngọc nhưng à ta chẳng làm gì. Sau khi nghe Lâm nhắc về Đại, à thất thần rồi đi về nhà. Nhắc về Đại đó là một thằng ăn chơi quậy phá ngang ngửa thằng Lâm hiện tại. Nó vào khoảng năm trước quen Ngọc. Hai người cũng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thanh xuân. Hai người quen được vài tháng thì Đại nói lời chia tay đi lên vùng cao để kiếm tiền. Ngọc dù không muốn nhưng phải chia tay Đại. Và không bao lâu sau Ngọc quen được Đạt. Dần dần thì hai người tiến đến hôn nhân. Ngọc dẫn Nga vào trong nhà rồi bỏ cô bé ngồi xem tivi. À bước vào trong phòng khóa cửa phòng lại. Ngồi trên giường thất thần suy nghĩ về mọi chuyện đã từng xảy ra giữa cô và Đại. Nga ngây ngô mở cái tivi rồi bấm loạn xạ trên cái đồ điều khiển. Cô bé vô tư cười lớn. Tiếng cười vọng vào trong phòng khiến cho Ngọc đang buồn. Khuôn mặt của ả trở nên bực tức mà cửa phòng đánh rầm một tiếng. Mặt của ả hầm hầm tiến tới, tiện tay lấy cây chổi cỏ. Ả vung cây chổi đánh mạnh vào miệng cô bé. Cô bé đang ngồi không kịp trở tay, liền giật mình nằm ngửa ra giường. Máu bên mép cô bé ồ ạt chảy ra. Cô bé bật khóc nức nở. Ngọc gằn giọng chỉ cây chổi vào mặt cô bé. Mày không thấy ta đang buồn mà mày còn cười đâu hả? À trợn mắt lên rồi vung cây chổi đánh cô bé vào mặt, vào bụng, vào ngực. Đánh cho đã khi mệt như cánh tay mới chịu dừng lại. À ném mạnh cây chổi xuống ngậm mực đi ra vào bếp. Bỏ lại cô bé khuôn mặt thấm đẫm nước. Cô bé chỉ biết co rút người trên giường. Cô bé nằm đó cho đến khi Ngọc đi từ phía sau lên rồi gằn giọng. Mày nằm đó chờ tao đánh nữa hả? Nghe vậy thì Nga gượng dậy. Ngọc nhanh chóng bước tới túm tóc cô bé giật mạnh. Mày ngồi dậy không? Nga dậy, đừng đánh Nga, Nga đau. Con bé liên tục vái sống Ngọc. À cười nhếch mép. Biết vậy thì tốt, nhanh đi rửa mặt. Cô bé leo vội xuống giường, lôi cơ thể chằng chịt vết thương. Từng bước dã rời đi ra nhà ngoài sau để rửa mặt. Thì cậu bé bước đi chậm thì Ngọc quát. Mày đi nhanh lên. Nga bước đi nhanh ra sau bếp. Ngọc bước trở ra ngoài mép cửa đưa mắt nhìn ra ngoài. Thì thấy vài bà già tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Tay còn chỉ trỏ qua chỗ của Ngọc đang đứng. Ngọc liếc đôi mắt sắc lẹm qua mấy bà một cái rồi kéo cánh cửa đánh sầm. Như kiểu dặn mặt mấy bà đó vậy. Nga rửa mặt xong len lén bước vào trong phòng của mình, đưa tay kéo cánh cửa nhẹ nhàng một cái. Ngọc liếc mắt một cái chẳng để ý gì nhiều. À vội vàng bước ra ngoài kiếm gì đó để nấu ăn. Đến khoảng 2 giờ chiều thì cơm nước cũng đã xong. Ngọc bới tô cơm, trên đó còn có vài con cá rô kho. À bưng lên ăn chừng nửa tiếng sau đã đầy một chén xương cá. À bưng cái tô ra bên xíu rửa, rồi bới thêm một tô. À đổ chén xương cá lên tô cơm vừa bới, rồi bưng lên đem đến trước cửa phòng của Nga rồi gọi. Nga, ra ăn cơm đi này. Con bé đang ngồi co rút người bên trên giường nghe tiếng gọi của Ngọc thì lại càng hoảng sợ. Miệng cô bé sợ cú đánh của Ngọc sưng vù cả lên. Ngọc ở bên ngoài vẫn gọi lớn. Mày ra đây nhanh cho tao. À kêu hoài chẳng thấy con bé đâu thì bực bội, vùng chân đập mạnh cánh cửa. Nằm ở đâu lúc nãy cô bé không khóa cửa phòng, khiến cho à lỡ chớn, ngã té úp mặt xuống, tôi cườm rứt cái rầm. Trên sàn xương cá cườm trắng văng giật tung tóe. Cô té đau đớn khiến cho Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ngay chả biết chuyện gì thì Ngọc ngã thì vỗ tay đôm đốp cười lên vui mừng. Thế vậy thì Ngọc lại càng điên tiết. Đứng dậy tiến đến bên giường túm tóc con bé và mạnh một cái. Mày dám cười hả? Mày dám cười tao hả? Từng tiếng hả của ả là từng cú tát mạnh vào mặt của Nga. Con bé chắp tay van xin. Tha cho Nga, Nga đau, Nga đau. Tha hả? Ta đã ghét mày từ lúc mày trọi bong bóng nước vào mặt tao. Khiếp nhắc tới tao bực thêm, tao đánh cho mày chết. Không phải khi không mà Ngọc lại nói như vậy. Buổi trưa là lần đầu tiên đại dẫn ả vào trong xóm. Ngay lúc đó Nga cùng Tâm đang giỡn với mấy trái bóng nước. Nga vô tình ném thẳng một trái bóng vào mặt của Ngọc. Tâm vừa nhìn thấy đi kéo tay cô chạy trốn. Ngọc vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của Nga, cho nên mới có cứ sự ngày hôm nay. Ngọc đánh cho đến khi hai khóe miệng của cô chảy máu mới chịu dừng lại. Ả thở hắt ra một nơi bước lại nhặt từng mảnh vỡ ra từ cái tô, bỏ qua một bên. Xong rồi bước lại túm cổ cô bé, đẩy mạnh xuống chỗ cơm và dưới đất. Mày ăn hết đống đó cho tao, không tao giết mày bữa nay. Ngà mếu máo cúi xuống với khuôn mặt sưng vù, cậu bé đưa tay bốc lấy bốc để. Phần cơm dính đầy bụi bặm dưới đất. Cậu bé tống phần cơm dư vào trong miệng mà nhai. Ngọc đứng bên cầm cây tre nhỏ để đó từ khi nào. Ai chỉ cây tre liền vào người cô bé rồi bảo. Mày ăn hết cơm đi, còn sót miếng nào, tao đánh mày miếng đó. Con bé nghe thì lại càng sợ, bốc làm sao còn nguyên miếng tô lúc nãy. Dính vào trong cục cơm trắng cô bé bỏ vào trong miệng nhai. Đột nhiên máu chảy ra hai bên mép càng nhiều. Cô bé dù đau đớn cũng không dám nhả ra phần cơm có miếng ở trong miệng. Ráng nuốt phần cơm xuống, rồi bóng đôi mắt của cô bé tối sầm lại, ngất xỉu trên đất. Ngọc tưởng cô bé giờ vẫn ngất, à vung cây tre nhỏ đánh vào hai bên bụng của cô. Thế nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này mới hoảng hốt lo sợ, miệng cô bé cũng chảy ra càng lúc càng nhiều máu. Sau khi bị miếng cứ qua lớp da non trong miệng, à vội vàng ấm con bé lên trên giường chăm sóc. À đưa cánh tay run rẩy đặt lên mũi của cô. May mắn là cô bé vẫn còn thở. Mới thở phào một hơi, rồi vội vàng chạy đi lấy bông còn thuốc rửa, lên rửa vết thương trong miệng của cô. Sau khi vết thương rửa xong, à định dọn dẹp thì bên ngoài giọng của Tâm gọi lớn. Nga ơi, đi chơi nè Nga ơi. Nghe thấy vậy trong lòng của Ngọc giật thót, đánh mắt sang Nga một cái rồi bước ra trước cửa. Chỉ vừa đủ thò đầu của mình ra, nhíu chân mày nhìn Tâm. Con Nga nó ngủ rồi, về đi. Dạ vâng ạ, em về đây. Thế thái độ khó chịu của Ngọc, Tâm lúc này chỉ đành đùi thủi ra về. Trên đường đi bỗng đôi mắt của cậu nhìn sang gốc cây đa, nơi có 5 người trong đó có Lâm cùng vài thằng bạn của nó. Mà trong đó còn thêm một ông già ngoài 50, mặc đồ dân tộc, mái tóc đen, chân mày rậm rạp, đôi mắt có màu xanh lam, đôi lúc lại là màu đen. Nên khiến cho Tâm không thể nhìn rõ màu đen hay là màu xanh lam. Cậu cũng chả để ý đến cái đám quậy phá, ra bước trở về nhà của mình. Về tới nhà thì đã thấy bà Thủy mẹ của Tâm đứng đó mặt hầm hầm, nhìn thẳng ra ngoài cổng, vừa thấy con mình về thì nói lớn. Mày vào đây nhanh cho mẹ đi. Tâm mặt đau khổ chậm rãi đi vào bên trong. Bà Thủy vội kéo tay con trai đến bên bàn học. Mẹ học cho mẹ, đi chơi với con khủng đó suốt. Nghe mẹ của mình nói Nga là con khủng biết bao lần, cậu trốn nằm đi chơi với cô bé. Cậu tỏ ra khó chịu nhưng cũng không nói gì, cắm cúi học bài. Bà Thủy lấy cái ghế ngồi sau lưng của cậu, canh sợ con trai lại trốn đi nữa. Trời dần sụp tối, quả réo nhau thành từng đàn kêu lên những tiếng rùng rợn, xé tan màn đêm yên tĩnh. Nga dần tỉnh dậy sau cơn mê, miệng kéo tới cơn đau đớn như chết đi sống lại. Cô bé mếu máu rồi khóc: đau quá, Nga đau. Trong bụng cồn cào nhộn nhạo, tiếng ngọt đẹp đói bụng kêu lên. Cô bé lê cơ thể để mệt mỏi xuống giường, tiến ra sau bếp kiếm gì đó để bỏ vào bụng cho qua cơn đói. Thế nhưng bây giờ ngoài bếp trống hư trống hoác, không có gì để cô bé có thể bỏ vào bụng. Cô bé mò mẫm tiến đến cái nồi cơm lúc chiều Ngọc nấu, thế nhưng bây giờ chỉ còn vài nhúm cơm khô khốc. Cô bé đưa tay bốc lấy một nhúm nhỏ bỏ vào trong miệng và nhai. Vừa bỏ vô thì cảm giác đau thấu tâm can khiến cô bé liền hét lớn. Cô bé vội nhà cục cơm trong miệng xuống dưới đất, bùm lấy miệng mà rên la. Bùm một tiếng, cả căn bếp sáng choang. Nga xoay mặt nhìn về chức công tác thì thấy một bóng người đã gây ra cho mình biết bao thương đau đớn, đến cả ăn cơm còn không được. Nga khó chịu nhìn cô bé đang co rút người vội vô vào bếp. Rồi à tiến đến gần cô bé, nhưng mà lần này không đánh nữa, mà cô bé bế lên kiên ghế rồi nhẹ giọng: ngồi đây, chị nấu cháo cho mà ăn. Nó dứt lời thì Ngọc xoay người đi nấu cháo cho con bé. Lương tâm còn sót lại trong con người của Ngọc trỗi dậy, mới có màn nhẹ nhàng với cô bé. Đôi mắt của Nga tràn đầy sự sợ hãi nhìn người chị dâu đang tất bật nấu cháo cho mình. 10 phút sau thì Ngọc cũng đã nấu được một tô cháo trắng, tiện tay bỏ thêm một xíu đường vào trong tô. Ngọc bưng ra rồi ngồi xuống đối diện Nga, rồi múc từng muỗng thổi nguội đút cho cô bé ăn. Cô bé dù đau đớn nhưng vẫn cố nuốt xuống. Cô bé sợ mình mà nhả ra thì kiểu gì cũng bị người chị dâu đánh cho đối bụi. Ngọc sau khi đút cho cô bé ăn hết thì dẫn vào trong phòng cho ngủ, rồi à khép nhẹ cánh cửa trở về phòng nằm. Vừa nằm được vài phút thì cái điện thoại trên đầu nằm teng teng lên. À lấy tay đưa lên trước mặt xem là ai. Thế số của Đạt ấn máy nghe, ở đầu dưới bên kia giọng của Đạt mệt mỏi vang lên: em ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ đây anh. Giờ hai chị em ăn uống gì chưa? Con bé nó quậy phá gì không? Không anh ạ, em mới đút cháo cho con bé. Rồi vậy em ngủ đi nha. Đành cúp máy ngang, Ngọc bỏ điện thoại lên trên đầu nằm. Bất giác cô nhớ về khoảng thời gian mà hạnh phúc với Đại. Hai dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối. Đang còn trầm tư thì từ đâu tiếng mèo vang lên sẽ tan bầu không gian tĩnh lặng, lôi Ngọc trở về với thực tại. À đưa mắt nhìn lên cái trần nhà làm bằng mái tôn, có một ánh sáng trăng tròn ngày rằm rọi thẳng vào trong mắt. Nó làm cho ả nhớ đến căn nhà tường bề thế của Đại ở ngay cuối con đường này. Rồi Ngọc chìm đắm vào những giấc mộng đẹp lúc nào không hay. Đến khi trời sáng, vài ba tia nắng sớm rọi thẳng vào trong mắt của Ngọc, ả mở mắt vươn vai ngáp dài một cái. Ngoài trước nhà bỗng có tiếng cười khúc khích. Ả mở cửa đi ra ngoài thì thấy ở dưới nhà đang tèm nhem máu đỏ tươi đã khô đặc ở trên sàn. À đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Nga, bây giờ vết máu cũng đã khô đặc trên khuôn mặt của cô bé. À nhìn cô bé đang ngây ngốc, đang chơi với vết máu đỏ, bỗng cơn tức giận của ả lại trào lên. Với tay lấy cây chổi bên vách nhà, tiến đến gần cô bé, vùng đánh chất một cái lên cánh tay của cô. Nga chả biết chuyện gì sao mà bị đánh, vội vàng rút tay lại mếu máu rồi khóc lóc van xin: đừng đánh Nga, đừng đánh Nga. Ngọc rít lên một tiếng, vung cây chổi đánh mạnh lên lưng của cô bé, rồi ả mới nguôi giận của mình. Xoay người xuống bếp bỏ lại cô bé khóc lóc quằn quại dưới sàn. Một lúc sau thì Ngọc cầm theo cây lau, lau đi vết máu đang khô đặc trên sàn. Nga sợ hãi co rút người không dám nhúc nhích, cho đến khi Ngọc lau xong cái sàn thì mới nhìn sang Nga rồi quát: mày biến vào trong phòng cho tao, nhanh lên. Ngày nãy giờ chỉ có chờ câu nói đó. Cô bé vội vàng chạy vào trong phòng khóa cửa lại. Ngọc chỉ với theo: mẹ cái con khung. Cách đó không xa, tại ngôi nhà của Lâm, trước một cái bàn trên đó còn bày bừa những thứ như là máu tươi, 5 cây đèn cầy đặt chung quanh chén máu, có một cái thứ gì đó màu đen như than, trông giống như cái chân người. Đứng giữa cái bàn là lão già với đôi mắt xanh lam, đứng chung quanh là 3 thằng bạn của Lâm, còn hắn thì đứng bên cạnh lão già. Lão già chắp tay trước mặt, nhắm mắt lại xì xầm một thứ tiếng gì đó, khiến cho cả bốn người đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì. Lão già xì xầm một khoảng, trong một phút thì ngưng lại, mở mắt bừng ra, với tay lấy cái hộp quẹt, thắp nằm cây nến lên, chờ cho đến khi năm cây nến rớt sắp vào cái chén máu, rồi lão đưa miệng thổi vào. Năm cây nến tắt ngấm. Đông lúc này không biết đàn quạ từ đâu bay ngang qua ngôi nhà của Lâm, kêu lên những tiếng đầy rùng rợn. Bỗng có một con quạ không biết bị thứ gì đang bay té xuống rơi lên mái tôn, đánh rầm một tiếng, khiến cho năm thằng thanh niên đang tập trung nhìn lão già giật mình. Bốn thằng la hoảng lên một tiếng. Lão già liền cất cái giọng ồm ồm lơ ngớ chưa dành tiếng Việt: "Chúng mày có im ngay đi không hả?" Bốn thằng nghe thì im phăng phắc, chẳng dám phát ra thêm câu nào. Lão già với tay lấy cái chén máu đưa lên miệng tu ửng ngực, khiến cho bốn thằng trợn mắt nhìn lão tỏ ra đầy sợ hãi. Lão già uống cạn chén máu, trên mép miệng còn dính một chút. Lão thè lưỡi liếm một cái rồi tỏ ra đầy vẻ thèm thuồng. Lão đặt cái chén xuống bàn, xoay mặt sang nhìn bốn thằng giờ đây đã chụm lại với nhau. Thằng nào thằng nấy đều run như là cầy sấy. Lão già bấy giờ lại lên tiếng: "Hôm nay chúng mày phải giết con bé đó, rồi tao cho chúng mày giàu có, ăn sung mặc sướng. Tuyệt đối không được đụng chạm đến trinh tiết của con bé đó. Còn con nhỏ kia ta đã yểm phép, nó tối nay ngủ như chết. Chúng mày cứ làm đúng việc của mình, đứa nào làm sai tao giết." Bốn thằng gật đầu như bồ củi, chả dám hó hé một tiếng nào. Lão già bước đến bên giường ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau một quái. Đoạn thằng Lâm hạ giọng: "Ra quán nhậu làm vài ván không? Chơi thì chơi chứ sợ chó gì." Bốn thằng đi ra ngoài xe, dắt con xe còn mỗi cục máy với khung xe. Nổ máy hai chiếc đường thai thẳng phóng đi như bay trên con đường làng. Người dân ai nấy đều lắc đầu ngao ngán với đám phá làng phá xóm này. Bốn thằng tìm đến cái quán nhậu quen thuộc, tìm một gốc rồi ngồi xuống. Chờ quán đây thì chả xa lạ gì với bốn thằng này. Mà nói ra cả đám tụi nó hết ăn chơi, rồi chém lộn, đá gà ăn. Xong rồi chúng nó lại tụ họp ở cái quán này. Bốn thằng ngồi nói chuyện với nhau khoảng 10 phút thì chủ quán cũng đem ra đầy đủ các món kêu tụi nó. Thằng Lâm đưa mắt nhìn ba thằng còn lại, năng hạ giọng vừa đủ để cho ba thằng nghe: "Chứ mày thích con Nga em thằng Đạt không? Ta là tao kết nó lâu lắm rồi đấy." Thằng B liền đáp: "Mẹ mày, nay không nghe lão già nói sao mà còn đòi." Thằng Đa, thằng Duy liền hưởng ứng theo lời của B. Thằng Lâm liền bảo: "Chúng mày dở quá, tụi mình đem nó ra bờ sông, hiếp nó xong đem về cho lão, lão biết cái gì đâu." Ba thằng nghe Lâm nói như vậy cũng thấy hợp lý, liền nháo nhào gật đầu. Vậy là kế hoạch cũng đã xong, chỉ chờ đến khuya nữa thôi. Bốn thằng đánh bài nhậu nhẹt cho đến khi bầu trời sập tối, bốn thằng mới nhớ đến việc quan trọng, rồi vội vàng chân này đá chân kia ra ngoài xe rồi đi về. Ngọc tự nhiên hôm nay mới 6 giờ chiều, đôi mắt như là chẳng mở lên được nữa, ngả lưng xuống giường và nằm ngủ. Ngà quả này nhận những đòn roi đau đớn từ Ngọc, hôm nay mệt mỏi ngủ từ chiều cho đến bây giờ. Cả bọn thằng Lâm đang ngồi trong nhà, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như là cháy gấc. Trên tay Lâm cầm con dao thái bén ngót. Lão già đứng trước mặt của Lâm lôi ra cái hũ, trong đó có một chất gì đó như máu người. Rồi đảo bôi lên trán của Lâm, ba thằng còn lại cũng làm y hệt như vậy. Bốn thằng khó hiểu sao cái thứ này nó còn phát ra một mùi tanh gớm ghiếc như vậy. Thằng Lâm đưa ngón tay lên chắn chấm nhẹ một cái để xuống mũi người, một mùi máu tanh sộc thẳng lên não. Nó nhăn nhó khó chịu vội lau đi thứ đó còn dính trên tay. Lão già bấy giờ đánh tiếng: "Cho mày đến tối hành động như lời tao đã dặn." Nó dứt lời thì lão già ngồi trên ghế đưa tay lên tính toán, rồi lão nở một nụ cười tàn ác. Bốn thằng nhìn thấy nụ cười đó thì gáy ốc nổi cả lên. Thằng Lâm hạ giọng: "Để qua bên kia ngồi đi tụi mày, ở đây tao sợ quá." Bốn thằng nhẹ nhàng bước chân sang một góc ngồi xuống, cởi cái khẩu trang xuống. Bốn thằng cầm cái điếu thuốc hút phì phò. Đột nhiên thằng Lâm nhớ đến thằng Tùng. Hồi sáng nó nghe lão già bàn tính sự việc, nó không chịu bỏ về. Thằng Lâm liền bảo: "Ba thằng mày nhớ thằng Tùng không? Công nhận là nó chọn thông minh vãi ra." Thằng B bấy giờ mới nói: "Công nhận nó chọn đi về thông minh thật." Đột nhiên giọng của lão già lại cất lên: "Thông minh gì? Nó không chịu theo tao, tao cho nó nằm liệt giường rồi, muốn sống cũng chẳng được." Bốn thằng nghe lời của lão già nói thì mặt thằng nào cũng tái mét. Lâm vẫn chưa tin lắm, lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho Tùng. Ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Lâm đang nghe tiếng khóc từ một người đàn bà. Nó lên tiếng: "Cho con hỏi Tùng đâu rồi hả?" "Mày kiếm nó làm gì? Bọn mày phá làng phá xóm, còn tao nó bị nằm liệt giường, chứ mày biến hết đi dùm tao." Nó dứt lời thì bà cúp máy lập tức. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, bị chửi xối xả. Lão già cười lớn: "Cho mày trốn nữa thử xem nào." Bốn thằng đưa mắt tràn đầy sự khiếp đảm nhìn lão già. Cả đám ngồi đó im bặt không dám hé nửa câu. Xoay đi xoay lại cái đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm. Không biết tiếng mèo hoang từ đâu kêu lên giữa đêm khuya, khiến cho bốn thằng đang lờ bờ bừng tỉnh. Thằng Tâm nhìn cái đồng hồ đang treo trong nhà thì thời gian đã đến. Nó vào tính nhìn thấy khuôn mặt của lão già lúc này nhăn nheo như là một xác chết vậy. Giờ thót tim một cái, nó vội kéo cái khẩu trang lên, kéo tay của thằng Bê bên cạnh chạy ra ngoài đường làng. Hai thằng kia cũng chẳng biết có chuyện gì, vội vàng chạy theo. Chạy cách xa ngôi nhà độ khoảng 300 mét, lúc này thằng Lâm chống tay xuống gối thở dốc. Thằng Bê nhìn sang rồi gắt: "Mẹ mày, chạy gì như là ngập ma vậy chứ? Hồi nãy còn ghê hơn là ma nữa mày. Mẹ kiếp ơi, lão già nhìn khiếp vãi. Mày thấy cái gì mà mày chạy ghê vậy Lâm? Hồi nãy tao thấy trông lão già như một con quỷ già, nó gớm ghiếc lắm." Thằng Bê bấy giờ bảo: "Ở mà thôi, bây giờ kéo nhau đi làm việc đi." Ba thằng gật đầu một cái, kéo khẩu trang lên che kín mặt, chờ mỗi cặp mắt nhìn đường. Thằng Lâm với thằng Bê lôi điện thoại Nokia có cái đèn nhỏ bật lên soi đường đi qua nhà Đạt. Vừa đi lấm la lấm lét ngó nghiêng chung quanh như sợ có người nhìn thấy. Lê theo nhau, bốn thằng cũng đã đến nhà của Đạt. Lâm dẫn đầu mở cánh cổng làm bằng tre, nhưng may sao Ngọc ngủ quên khóa cánh cổng. Thằng Lâm chỉ tiện tay nhấc lên sang một bên thì đã được mở ra. Bốn thằng nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa nhỏ trước nhà. Cánh cửa chỉ cần thằng Lâm đẩy nhẹ một cái thì nó đã mở ra tăng hoang. Bốn thằng lại càng thuận lợi tiến vào bên trong. Bốn thằng biết trước phòng của Nga nằm đâu. Sau bao nhiêu ngày dõi theo cô bé, liền vặn chốt cửa đánh cạch một tiếng. Cánh cửa được Lâm mở ra rồi chúng nó từ từ tiến đến bên cô bé. Đôi mắt của chúng lộ ra một sự thèm khát với cơ thể của cô bé. Tay của thằng Lâm vô thức mò mẫm vào bờ ngực của con bé. Nga cảm giác được có gì đó đụng vào cơ thể của mình. Cô giật mình chụp lấy cái thứ đó. Bê vội bụng miệng cô bé lại. Lâm thấy như vậy thì rụt cánh tay, nhìn sang ba thằng bạn. Sau lớp khẩu trang là khuôn mặt hối lỗi. Thằng Bê lúc bấy giờ hạ giọng: "Đem nó đi nhanh, muốn làm gì thì làm. Ở đây một hồi dân chúng nó đánh cho ra bã đấy." Nghe thấy như vậy thì thằng Lâm lấy cái khăn chuẩn bị từ trước bịt miệng cô bé lại. Vết thương chưa lành khiến cho cô bé đau đớn ướt nước mắt. Thằng Lâm vác cô bé lên vai rồi đi nhanh ra ngoài, vô tình đụng trúng cái ly nước trên bàn. Tiếng động lớn làm cho cả bốn thằng xoay mặt nhìn cửa phòng của Ngọc đang ngủ. Tay của thằng nào cũng lăm lăm con dao Thái Lan. Chỉ chờ có Ngọc bước ra là giết ngay tại chỗ. Nhưng chẳng một phút chẳng thấy bóng dáng của người nào bên trong phòng bước ra. Lúc này bốn thằng mới thở phào một hơi. Thằng Bê lắc cái đầu một cái ra hiệu. Thằng Lâm vội vác con bé đi nhanh ra ngoài đường làng. Là thay hôm nay, chó của người dân im bặt không thấy chúng sủa đêm một tiếng. Bốn thằng thuận lợi chạy ra ngoài gốc cây đa, định bụng hiếp con bé rồi đem về cho lão già. Thằng Lâm đặt con bé xuống đất rồi bốn thằng mới cởi cái khẩu trang. Đôi mắt của bọn chúng bây giờ chẳng khác gì những thú dữ săn mồi. Thằng Lâm cười khẩy từ từ ngồi xuống, được cánh tay từ từ chụp lấy bờ ngực của con bé mấy tuổi dậy thì. Ba thằng còn lại ngồi xuống, chúng mò mẫm khắp người của cô bé. Bốn thằng cởi quần áo cô bé xong rồi chúng nhìn vào thân thể chảy nhanh nhộng của cô bé. Chúng cười ồ lên, những tiếng cười đầy sự dâm đãng, rồi chúng bắt đầu từng thằng cưỡng hiếp cô bé. Nga dần kiệt sức sau khi chúng hành hạ cơ thể của mình. Đến khi tiếng chó sủa kèm với tiếng gió rít qua làm cho chúng nó ngừng cơn dã thú của mình. Chúng mặc lại quần áo cho cô bé rồi mặc đồ của mình. Xong chúng lại vác cơ thể cô bé đi về hướng nhà Lâm, coi như chưa có chuyện gì. Lão già đang đứng trước cánh cửa vừa thấy bọn chúng thì lão lớn tiếng: "Chúng mày làm cái gì lâu vậy? Nhớ qua giờ làm phép của tao thì sao? Nhanh đưa con bé vào trong." Nghe vậy thằng Bê vác cô bé đặt lên cái ghế làm bằng gỗ đã được lão già để từ trước. Rồi lão già tiến tới lấy sợi dây trói chân tay cô bé lại. Giờ cô bé chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Sau khi trói cô bé xong, lão lấy từ trong túi áo ra máu đã bôi lên trán bọn thằng Lâm. Lão bôi kể từ đó lên khắp mặt cô bé. Xong rồi lão tiến đến cái bàn lễ. Bỗng đôi mắt của lão chuyển sang màu đen sâu không thấy đáy. Mà thằng Lâm nhìn thấy thì đôi chân như không còn cảm giác. Mà thằng nào cũng tái mét. Là đầu tiên chúng nó mới chứng kiến cảnh tượng như vậy. Lão già đưa tay trước ngực thủ ấn một cách kỳ lạ. Giọng của lão xì sầm vang lên. Bóng cây bàn trước mặt cây nến bừng bừng bốc cháy lên ngọn lửa dữ dội. Cây nến nhanh chóng tàn đi. Lão già cũng ngưng lẩm bẩm. Lão thò tay vào trong túi áo lôi ra một con rết. Nó như loại rết bò cạp. Cái đầu của nó đưa ra hai cái càng bò cạp. Lão cầm con rết tiến đến cô bé. Lão đưa tay cởi cái khăn lúc này đã thấm một màu đỏ tươi ném qua một bên. Rồi túm lấy miệng của cô bé nhếch mép cười. Để cánh tay đang cầm con rết nhét thẳng vào trong miệng của cô bé. Ngài chỉ biết trợn trừng mắt nhìn lão già. Con rết bắt đầu từ từ chui xuống cổ của cô, rồi xuống bụng, rồi nằm im trong đó. Cô bé cảm giác được tất cả mọi thứ nhưng không thể làm gì. Miệng đau đớn không phát ra nổi một âm thanh. Lão già nhìn lên trần nhà rồi cười lớn. Cuối cùng ta đã có được nghiệt quỷ trong truyền thuyết. Khoảnh khắc này cuối cùng nó cũng tới. Đột nhiên lão xoay ngoắt cái đầu nhìn bốn thằng sợ hãi ôm nhau run cầm cập, lão gần giọng. Bốn thằng chúng mày qua đây. Nghe lão gọi, bốn thằng như nghe thấy tiếng gọi của thần chết. Không thằng nào dám mở mắt. Lão già lại lên tiếng. Chúng mày qua đây nhanh lên, không tao giết từng thằng bây giờ. Nghe vậy thì thằng Lâm bị đẩy ra ngoài. Nó bị đẩy té nhào dưới đất, mà mắt nhìn qua lão già. Khuôn mặt của lão bây giờ chả khác gì con ma quỷ trong mấy sự tích hay nghe là mấy. Đôi mắt trũng sâu ra thì trắng ơn ẩn, nhìn đến phát khiếp. Thằng Lâm nhìn thấy lão thì một dòng nước ấm chảy ra rửa hai chân. Lão lại quát lớn, qua đây. Thằng Lâm khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, nhưng vẫn phải đứng lên bước qua bên lão. Nó đưa mắt nhìn con Nga đang ngất xỉu trên ghế. Đột nhiên một cánh tay của nó chụp lấy đỉnh đầu, rồi cũng có một luồng nóng chạy khắp người. Đôi mắt của Lâm dần chuyển sang màu đỏ rực. Nó gầm gừ lên như con chó dại. Cánh tay của lão già vừa buông ra, nó túm lấy tóc của cô bé, rồi nó tát lên mặt cô bé những cú đầy đau đớn. Dù cho nó tát đến chảy cả máu, cô bé vẫn không phát lên một tiếng nào. Con rết trong bụng cũng dần cắn phát nội tạng. Thằng Lâm tát một cái, con rết sẽ cắn một cái. Cơ thể con bé run lên vài cái, rồi nhịp thở dần tắt đi. Cô bé đã rời xa nhân thế theo một cách thức đầy oan ức, tràn đầy sự căm thù đối với cuộc sống đầy sự giả dối. Thế cô bé đã chết, lão già đánh sau gáy của thằng Lâm một cái. Nó liền ngã bịch ra đất. Lão già nhìn cơ thể cô bé từ trên xuống dưới, rồi bước đến vạch miệng. Còn rết dính đầy máu chui ra từ bên trong. Nó chui thẳng vào trong túi áo của lão già. Lão buông cô bé xoay mặt nhìn ba thằng đang run rẩy. Đẹp chôn xác của nó đi, rồi ta làm phép cho chúng mày giàu có. Nó dứt lời, lão già liền bước đến bên bàn cúng, lôi ra một sấp bùa màu vàng. Ba thằng có tiền đôi mắt liền sáng rực. Chúng nó cởi dây trói trực cô bé rồi khiêng xác cô bé ra sau nhà. Chỗ đó đã có sẵn một cây hố sâu 4-5 mét đã được đào từ trước. Chúng nó ném cái xác cô bé xuống. Chúng nó hì hục xúc từng xẻng đất rồi bỏ xuống. Nhưng chúng nó đâu có để ý cặp mắt cô bé đang trợn trừng lên. Chúng hì hục 20 phút cũng đắp đầy cái hố sâu 5 mét. Chúng nó ngồi dưới đất hút thuốc thở dốc. Người thằng nào thằng đấy đều lấm lem bùn đất. Đang ngồi thì từ trong nhà tiếng chuông vang lên từng hồi. Chúng nó nhìn nhau một cái, thằng bé bấy giờ lên tiếng. Vào trong xem có chuyện gì đi. Mẹ thằng Lâm khỏe nhất, nằm ngất ở đó để bọn mình xúc đất chết mẹ. Nói rồi ba thằng chúng đứng dậy bước nhanh vào bên trong. Vừa đến trước cửa thì ba thằng như chết đứng tại chỗ. Khi cái đầu của lão già đang bay quanh quẩn cái thân, dây gân ruột thì thòng lòng ra ngoài. Trong cái đầu còn có rất nhiều con sâu nhỏ đang bò lúc nhúc. Chúng nó sợ đến xanh mặt mày, chân như không thể nhúc nhích được nữa. Cái thân thể của lão già vẫn đang cầm cây chuông lắc lên liên tục. Khoảng 5 phút thì cái đầu của lão bay dính liền vào cổ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão già hướng mắt qua ba thằng rồi lên tiếng. Chúng mày qua đây. Ba thằng mắt nhắm lại chưa dám bước qua. Lão già lớn tiếng quát. Qua đây. Chân của ba thằng như bị thứ gì đó kéo qua bên lão. Chúng nó đứng thành hàng trước bàn cúng. Lão lấy ba lá bùa lầm bầm thứ tiếng gì đó. dán lá bùa lên trán của ba thằng rồi lão hét lớn: "Khom!" Ba thằng liền cảm thấy một sức nóng từ lá bùa phát ra, nhưng chúng vẫn cố gắng răng chịu đựng. 30 giây sau, cảm giác nóng liền biến mất. Lão dần lên tiếng: "Cho mày làm gì sẽ thắng đó, ta đã yểm phép rồi đấy." Ba thằng nghe vậy thì như bắt được cờ, chúng ríu rít cảm ơn. Hồi lâu sau, lão nhìn chung quanh ngôi nhà một cái, là lão nhìn thấy thằng Lâm đang nằm im dưới đất, rút ra lá bùa đưa cho ba thằng rồi dặn: "Trước này pha nước cho nó uống đi, còn bây giờ thằng nào chờ tao đi về nuôi hả?" Thằng B chụp lá bùa, nó xoay lại nhìn thằng Duy: "Mày đưa thầy về nuôi đi." Thằng Duy nghe vậy chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, bất giác nó sợ không dám đi, đứng im tại chỗ nhăn nhó. Đánh bùa một phát, thằng Đa từ đằng sau đã đít nó một cái rồi gằn giọng: "Đi đi, nhanh đi còn về hút bạc." Nghe đến hút bạc thì đôi mắt của thằng Duy sáng rực lên, nó vội vàng bước ra ngoài dẫn chiếc xe ra ngoài đường làng. Bây giờ trời đã gần sáng, phía xa xa một vài người trong xóm chạy đi tập thể dục. Nó nổ máy xe, lão già cũng bước lên. Chiếc xe buổi sáng sớm nổ như tiếng súng rồi rời đi. Nghe tiếng xe, có vài người thức dậy lấy chiếc dép chọi thẳng ra ngoài đường. Cùng lúc đó, thằng Duy và thằng B bước tới lôi thằng Lâm nằm trên giường. Ngọc ngủ mê chẳng biết trời chăng gì chuyện hồi tối. Sau tiếng xe của thằng Đa, á mơ màng mở mắt, ngáp dài một tiếng bước xuống giường, mở cửa đưa mắt nhìn ra, thấy cái ly đã bể nát dưới sàn nhà, rồi nhìn sang cửa phòng của bé Nga. Bây giờ cánh cửa đã mở ra. À vội vàng chạy tới cánh cửa ngắm vào bên trong, nhưng bây giờ trong phòng trống không. À vừa lo vừa mừng khi cái gai trong mắt đã đi mất, lo vì không biết ăn nói với Đạt làm sao. À vội vàng chạy khắp căn nhà tìm cô bé, lần này không thấy đâu thì mới chắc chắn. À nhếch nụ cười mừng thầm, ngồi xuống ghế ngoài sau bếp. Chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại nhấc máy nghe, ở đầu dây bên kia giọng đang vọng lại: "Ở nhà sao rồi em?" Ngọc bấy giờ giả vờ gì khóc lên: Con Nga nó đâu rồi anh ạ?" "Em nói cái gì? Làm sao nó đi đâu được?" "Em cũng không biết, sáng thức dậy em không thấy nó." "Rồi để anh về." "Còn mẹ thì sao?" "Anh ấy y tá chăm rồi." Đặt liền cúp máy ngang, Ngọc lộ ra một nét cười. 30 phút sau, tiếng xe nổ lệch bạch phía trước nhà. Ngọc nhắm mắt nhìn ra, đó là Đạt đang trả tiền xe ôm. À vội vàng làm cho tóc bù xù lên, làm trông như lo lắng lắm. Tiện tay lấy cả nước lọc đổ trên tay, bùa lên mắt. Chạy ra cầm lấy tay của Đạt rồi khóc: "Anh ơi, con Ngà nó đi đâu rồi đó? Em đã đi tìm nó chưa? Em tìm quanh nhà không có thấy. Còn bà con ở đây em chưa quen ai nên em không dám đi hỏi. Vậy em vào trong nhà đánh đi hỏi thử. Con bé nó chịu không bình thường." Nói rồi Đạt buông tay của Ngọc, nhanh chân đi về cuối làng. Nhà nào cũng ghé vào hỏi thăm em gái của mình, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Xoay đi xoay lại cũng đến đầu giờ chiều, nhưng tung tích em gái chẳng có chút tăm hơi. Đạt lững thững đi về nhà, bỗng gặp bà Châu gần nhà đang đứng tán xóc chuyện trên trời dưới đất với mấy bà hàng xóm. Đạt bước tới rồi hỏi chuyện: "Hai cô có thấy con Nga nhà con không?" Hai bà lắc đầu không biết. Thế vậy thì Đạt lại chần chừ thất vọng, cúi gằm mặt đi. Đột nhiên bà Châu nhớ đến chuyện gì đó, vội kéo cánh của Đạt giật ngược lại, tỏ vẻ bí hiểm: "Mày biết gì không Đạt? Biết gì về cô Châu? Mày rước nhầm con rắn độc vào nhà đó." "Còn nói về Đạt sao? Tại sao lại rắn độc?" "Trời đất ơi, con vợ của mày nó đánh em của mày nguyên ngày hôm qua." "Làm gì có cô. Vợ con nó thương con Nga không hết nữa, lấy đâu mà đánh? Tao ở cạnh nhà tao biết chứ." "Thôi cô à." Đạt đã mừng bước ra về. Bà Châu miệng mồm múa mép, cả cái làng này ai không biết. 10 điều chỉ nên tin một điều bà nói, thế nên Đạt mới có thái độ đó. Bà Châu hướng theo Đạt rồi bảo: "Mày không tin cô thì thôi, sau này có chuyện gì đừng nói là cô không cho mày biết." Đạt phớt lờ bước nhanh chóng về hướng của nhà mình. Ngọc lúc này cũng đã nấu cơm nước để sẵn trên bàn, như chưa có chuyện mất tích của Nga. Ngọc vừa để chén đũa ra thì Đạt cũng từ bên ngoài bước vào rồi gọi: "Em ơi, con Nga nó về chưa?" Ngọc vội chạy ra rồi đáp: "Chưa anh ơi." "Thôi vào ăn cơm đi, em nấu xong cả rồi." Đạt giờ như chẳng còn một chút tinh thần nào nữa. Anh cởi đôi giày dính đầy đất bỏ qua một bên, cử Ngọc vào trong bàn ăn cơm ngồi xuống. Anh cầm chén cơm lên nhìn những món ăn thơm phức nhưng không thể nào nuốt được, khi bây giờ đứa em gái không một chút tung tích. Cầm chén cơm hồi lâu mà chẳng động lấy một hột. Thế vậy Ngọc khó hiểu: "Anh sao vậy?" "Anh lo cho con Nga quá."